Công chúa thế giới đêm, chương 90, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lớp chúng ta có 3 học sinh mới. Bà cô bước vào không quên tặng nó một ánh nhìn rất ư là trìu mến. Chuyện hắn và nó kiss nhau đã đồn ra toàn trường, bà là fan của hắn. Đoan sau tự hiểu há. Chào các bạn, mình là Tom, tên Việt là Trịnh Nhật Nam. Tom bước vào, tụi mình là học sinh du học từ Mỹ về, mong mấy bạn giúp đỡ. Tom cười duyên một cái khoe răng khỉnh làm học sinh nữ trong lớp lên mây. Còn mình là Huỳnh Võ Anh Quang, thường gọi là Robert. Robert nháy mắt là học sinh nữ đơ tập 2. Các em, bà cô vừa hoàn hồn thì, thưa cô em vào lớp, Lily xuất hiện làm cả lớp như điên dại. Gặp thần tượng mà, Lily Trương, cả lớp hét với tần số NSS, mình là Trương Ngọc Thụy Dương, là Lily Trương, Lily mỉm cười làm cả lớp chết tập 3. Anh hai, Ken hét toáng, Ken, Robert chạy đến ôm chầm lấy Ken. Robert, tụi hắn cười tươi, 2 năm rồi không gặp ấy nhỉ, khỏe không, Robert cười, khỏe, đồng thanh toàn tập, hóa ra là hai anh em sinh đôi, hèn gì giống nhau, cao cười khẩy rồi bước ra ngoài, em không được khỏe, cho em nghỉ hết tiết được không cô? Hơ, bà cô nhìn bóng nhỏ bước ra ngoài mà cần bà đồng ý em ngồi bàn cuối được không cô? Lily cười, được, bà cô gật đầu cái rụp, tụi em ngồi gần Ken. Robert nói với bà, xếp chỗ ngồi, bàn 5, Jin, Ji-yun, In, bàn 6, chấm, Lily hắn, nó cao, Ken Robert, Tom, Trịnh Nhật Nam, Tom, cháu nội tập đoàn Trịnh Nhật, tập đoàn lớn thứ nhì thế giới về mọi mặt, ngang hàng với The Rose, bạn trai cũ của nó, Huỳnh Võ Anh Quang, Robert, cháu trai trường tập đoàn Huỳnh Võ, anh sinh đôi của Ken, bạn trai cũ của cao, cách trương,